làm dai cong trong truyện BG. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Thật ra, lúc Phản Viễn mới tới thế giới này, nội tâm hết sức kích động bởi vì trai ẻo vạn năm như anh cuối cùng cũng thoát khỏi số mệnh tiểu bạch kiểm, tiến bước trên con đường trai thành thục ổn trọng, quả đúng là hỷ đại phổ bôn một. Thế nhưng, chẳng mấy chốc anh nhận ra, mình đã mừng quá sớm, vì sao ư, bởi vì lúc anh tháo kính xuống, nhất là khi mở to mắt anh lại quay về hình dáng cũ lại là tiểu bạch kiểm. Quả đúng là lời nguyền không phá bỏ được mà, có muốn người ta làm tốt nhiệm vụ hay không hà, còn gì là cấm dục muộn tao nữa, rõ ràng là nhu nhược dụ thụ mà. Thế nhưng tiểu ngũ đưa ra lời khuyên rất đúng lúc. Bíp, chủ nhân có thể đeo kính, dựa vào tài diễn xuất của chủ nhân, hoàn toàn có thể lấy khí chất đè chết ngoại hình. Phản Viễn lặng lẽ đeo kính vào, nheo mắt nhìn cái gương, quả đúng là trong chớp mắt khí chất thay đổi, lập tức trở nên thành thục chững chạc hơn nhiều. Phản Viễn yên lặng nâng gọng kính, thầm nghĩ sao trước đây mình không nhận ra kính mắt lại dùng tốt như vậy. Tiểu ngũ, có chủ nhân lớ ngớ như này, thiệt không đành lòng nhìn thẳng mà. Thế nên cặp kính này với Phản Viễn mà nói, không khác gì cặp kính quỷ xúc của Kasuya. Đeo nó vào, anh là một người đại diện thành thục ổn trọng, bỏ nó ra, anh là nhược thụ hỡi ơi nhược thụ, bởi vậy nên rất hiếm khi anh tháo kính xuống, hận không thể đeo nó 24 giờ một ngày. Thế nên có thể hiểu, lúc nam chính muốn anh đổi kính áp tròng, nội tâm anh tan vỡ thế nào, quả đúng là lệ chảy thành sông mà. Anh đờ đẫn yếu ớt kháng nghị, Phương Húc tôi không muốn. Nam chính đại nhân quay đầu nhìn anh, dường như có thể thấy đôi mắt đằng sau cặp kính râm của hắn đang lóe sáng. Sao, không muốn cái gì? Phản Viễn không tự chủ mà lui về phía sau nửa bước, giọng mỗi lúc một thấp. Không muốn đổi kính áp tròng. Phương Húc xoay người tới gần anh, tiến đến bên tai anh khẽ nói. Cậu là người đại diện của tôi, phải nghĩ cho thể diện của tôi, yêu cầu cậu cải thiện ngoại hình một chút, cũng đâu có gì đáng trách nhỉ. Hóa ra là sợ anh làm mất mặt hắn. Chẳng lẽ cái tên này tưởng tất cả mọi người đều đẹp trai khiến người người nhà nhà gato hay sao? Chẳng lẽ anh mà cũng xem như là soái ca men lì sao? Có mà bỏ kính ra không có mặt mũi đâu để gặp người ta ý. Phản Viễn cảm thấy tổn thương sâu sắc, nhưng mà, anh nghĩ mình vẫn có thể dãy dụa một chút, tôi không đeo kính trông càng khó coi càng tệ hơn ấy, ra ngoài chỉ khiến anh mất mặt. Không sao, tôi nhìn thấy dễ chịu là được, dứt lời liền kéo anh vào thử kính. Phản Viễn luống cuống, anh kéo tay Phương Húc lại không cho hắn đi, Phương Húc chẳng buồn quay đầu lại, thái độ có vẻ rất cương quyết. Phản Viễn hít sâu, giọng ủ rũ, thậm chí còn mang theo tia khẩn cầu mà nói. Xin anh đấy, tôi thật sự không muốn đổi. Lúc này Phương Húc mới quay đầu lại, hắn nhìn chòng chọc cánh tay Phản Viễn kéo mình, ánh mắt từ từ trầm xuống, qua mấy phút, hắn khẽ cười, vỗ vỗ đầu Phản Viễn, đột nhiên trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, tôi trêu cậu thôi, trông cậu sợ thế kia kia. Đi thôi, chúng ta về nhà ăn. Phản Viễn, ăn cái đầu nhà anh ấy. Có tin tôi bỏ thuốc độc vào không hà? Mắt thấy hai người một trước một sau rời khỏi hàng kính, em gái nhân viên vẫn còn đứng hình. Cái quần gì đây, tới đây để sâu ân ái à? Thức ăn cún, hai, hàng xịn này cho thêm bát nữa cũng được anh ơi, tương đương. Tình tiết cứ tiến triển không nhanh mà cũng chẳng chậm, sau trận. gocchuyenaudio.com, phòng ba ở hàng kính kia, dường như nam chính có chút áy náy với Phản Viễn. Đại khái là không hành hạ giày vò anh như trước nữa, điều này khiến Phản Viễn hết sức hài lòng, hơn một lần cảm thán với tiểu ngũ. Coi như nam chính còn có chút tính người. Cuối cùng, đến một tiếng bíp, tiểu ngũ cũng chẳng buồn đáp với anh. Thăng luận gạch dưới về gạch dưới sự gạch dưới đáng gạch dưới sợ gạch dưới của gạch dưới tính gạch dưới chân gạch dưới cho thăng. Bữa nay tới lượt Phản Viễn lên sàn diễn, theo lệ cũ tiểu ngũ hỏi anh. Bíp, xin hỏi có cần mua thuốc kháng đau trước không? Phản Viễn xoắn suýt một hồi, cuối cùng vẫn từ chối. Tiểu ngũ im lặng mấy phút hỏi lại lần nữa. Bíp, chủ nhân chắc chắn không sử dụng thuốc kháng đau chứ? Phản Viễn liền bùng nổ, giận dữ đáp, vất vả lắm anh mới quyết định được, em còn hỏi lại nữa làm gì, làm anh lại dao động rồi đây này, QAQ. Bíp, anh không muốn chắc nhưng mà anh sợ OOC, lâu lắm rồi không diễn cảnh bị đánh như này, nếu không đủ thật anh sợ bị trừ thưởng hết luôn OS. Tiểu ngũ, không hiểu sao lại thấy thương. Nữ chính hoàn toàn không biết lúc này nội tâm Phản Viễn xoắn suýt dày vò thế nào, chỉ thấy người đại diện này có vẻ lạnh lùng, bộ dạng không hợp ở chung, nhưng vì nam thần của mình, bằng giá nào cũng phải đi tới. Chào Đường tiên sinh, Phản Viễn vừa nâng mắt lên liền trông thấy nữ chính nở nụ cười sán lạn, bước từng bước về phía mình, tự đáy lòng thấy lạnh lẽo. Nếu lúc này có ai đó hỏi Phản Viễn, đáng sợ hơn chết là cái gì, Phản Viễn sẽ nói cho người đó biết, là biết mình sắp chết, mà còn phải đứng đây chờ chết. biết rõ sắp tới tình tiết mình bị ăn đấm, nhưng anh lại không thể trốn, đến thuốc kháng đau cũng không thể dùng, đúng là vừa nghĩ thôi đã thấy bi thương tới cùng cực tót. Đường tiên sinh, xin hỏi tiền bối Phương đang ở trong phòng nghỉ ngơi sao ạ? Em muốn xin chữ ký anh ấy, là thế này, em là fan trung thành của anh ấy, thích anh ấy đã lâu rồi, gần như là fan não tàn ngay từ khi ảnh mới debut. Em chỉ xin một chữ ký thôi, sẽ không làm lỡ thời gian đâu, cùng lắm chỉ 5 phút, có được không anh? Phản Viễn chỉ muốn nói, muốn vào thì vào xử luôn đi còn hỏi tôi làm gì? Nhưng mà anh không thể, bởi trong lòng nguyên chủ yêu tha thiết nam chính, đến trình độ muốn độc chiếm, sao có thể để cô gái có khả năng uy hiếp kia tới gần nam chính? Cho nên, anh chỉ có thể chau mày, giọng nói không vui mà từ chối. Phương Húc đang nghỉ ngơi, lúc ngủ chứ anh ấy không thích bị người khác quấy rối, cho nên mời cô Đàm về cho. Đàm Lăng có phần mất mát nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. Được rồi, vậy em không làm phiền nữa, đợi đến khi tiền bối Phương tỉnh lại em tới tìm anh ấy là được rồi. Phản Viễn có xung động muốn gọi nữ chính đang xoay người muốn đi, anh đen mặt nhớ lại lời thoại. Cô Đàm cũng không phải người mới, sao chút quy tắc cơ bản cũng không hiểu vậy, nếu Phương Húc gặp xì căng đan với một người như cô Đàm thì sẽ không hay. Đàm Lăng mở to mắt, viền mắt từ từ đỏ lên, Phản Viễn nắm chặt tay kiên trì nói tiếp. Với thân phận và địa vị của anh ấy bây giờ, nếu dây dưa với một gái như cô, chỉ hạ thấp đẳng cấp anh ấy xuống, hơn nữa, sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời hoàn mỹ của anh ấy, xin cô Đàm đây tự trọng một chút, đừng tiếp tục theo đuổi chuyện này nữa. Phản Viễn yên lặng nhắm mắt đợi nam thư tới đấm anh một cái vào mặt làm răng rơi là tả xuống đất. Thế nhưng, tình huống quen thuộc này, cú đấm mạnh dừng trước mặt anh đúng 1 cm lại bị một bàn. Gocchuyenaudio.com Tay thon dài trắng nõn chặn lại, không thể nhúc nhích thêm. Thế giới trước nam thứ cứu mình khỏi tay người qua đường giáp mà lần này người muốn đánh mình là nam thứ, như vậy có thể ngăn cản được hắn, chỉ có thể là. Thằng NAM gạch dưới chính gạch dưới A Huyền gạch dưới sao gạch dưới chỗ gạch dưới quái gạch dưới nào gạch dưới cũng gạch dưới thấy gạch dưới anh gạch dưới vậy. Thằng ông gạch dưới đây gạch dưới không gạch dưới muốn gạch dưới anh gạch dưới cứu gạch dưới một gạch dưới chút gạch dưới nào. Thằng NAM gạch dưới chính gạch dưới không gạch dưới làm gạch dưới theo gạch dưới kịch gạch dưới bản gạch dưới nên gạch dưới kéo gạch dưới ra gạch dưới ngoài gạch dưới bắn gạch dưới chết gạch dưới đi. Thằng, Phản Viễn đau lòng đến hít thở không thông. Tiểu Ngũ à anh không bị đánh, liệu có bị xem như đi lệch kịch bản không? Bíp chủ nhân đã nói xong lời thoại, bị đánh là để nam thứ thể hiện tình cảm với nữ chính cũng không tính là quá sai. Chỉ là, nghe hai từ chỉ là trái tim vừa mới thả lỏng của Phản Viễn lại treo cao. Theo nguyên tắc sau khi nam chính biết nguyên chủ nói lời quá đáng với nữ chính, sẽ nghiêm túc khiển trách nguyên chủ, giờ tình huống thế này, xem ra nam chính đứng về phía chủ nhân, có lẽ vì độ hào cảm của nam chính với nữ chính còn chưa đủ cho nên lựa chọn bảo vệ người thân cận mình. Trái tim Phản Viễn lạnh như cho, giờ anh chỉ thắc mắc một điều, sao nam chính đang ngủ chưa, lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiểu Ngũ, nam chính chẳng biết từ đâu lòi ra kia, đang hung hăng đối đầu với nam thứ. Mẫn Tử Hàng, cậu là cái gì, mà dám động vào cậu ấy? Nam thứ Mẫn Tử Hàng tức đến mức mặt trắng bệch, anh ta giận dữ thu hồi nắm tay, cắn răng nói. Hắn vũ nhục Tiểu Lăng, chẳng lẽ không nên đánh? Phản Viễn lặng lẽ tán thành trong lòng, đúng đó, tôi nói vậy đáng ăn đòn mà, nam chính à, xin tam quan anh bình thường một chút đi. Chỉ nghe thấy nam chính tam quan méo mó cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lẻm ngang ngược. Cậu ấy vừa nói, có câu nào sai sao? Phản Viễn, dù có là giúp người thân, thì nam chính à, anh cũng không thể ngang ngược như vậy chứ. Đây đúng là cố tình gây sự mà. Nữ chính Đàm Lăng cũng mở to mắt nhìn, một giây sau che miệng khóc chạy ra ngoài, Mẫn Tử Hàng thấy vậy, vội vã đuổi theo sau, trước khi đi còn không quên chừng mắt nhìn Phản Viễn và Phương Húc. Phản Viễn lặng lẽ nhìn bóng lưng thê lương của nữ chính chạy ra ngoài, trong lòng còn phẫn nộ hơn cả nam thứ, nhưng cơn tức mau chóng dịu lại, bởi đột nhiên anh nhớ ra, nữ chính siêu em mờ mà. Chuyện này vẫn còn cách vãn hồi, anh chần chừ trong chốc lát thành khẩn nói với Phương Húc. Nói như vậy với một cô gái không tốt lắm, đều là người trong giới, giờ lại cùng một đoàn phim, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, hay là anh gọi điện thoại xin lỗi cô ấy một câu đi. Phương Húc liếc mắt nhìn anh, khóe môi nhếch lên nở nụ cười xấu xa. Tôi nói cái gì, mấy lời kia là do cậu nói cả tôi chỉ tỏ ý tán thành mà thôi, người nên đi xin lỗi, không phải là cậu hay sao? Phản Viễn, o, đóng ngoặc đơn, Tiểu Ngũ không đành lòng nhìn, bíp chủ nhân, anh OOC rồi, thăng bản gạch dưới về gạch dưới nỗi gạch dưới bi gạch dưới ai gạch dưới vì gạch dưới cứu gạch dưới vất gạch dưới kịch gạch dưới bản gạch dưới mà gạch dưới OOC thăng. thăng bản gạch dưới về gạch dưới nỗi gạch dưới bi gạch dưới ai gạch dưới kịch gạch dưới bản gạch dưới còn gạch dưới không gạch dưới cứu gạch dưới được gạch dưới mà gạch dưới nhân gạch dưới vật gạch dưới đã gạch dưới âu âu si thăng. Thăng bản gạch dưới về gạch dưới nỗi gạch dưới bi gạch dưới ai gạch dưới bản gạch dưới thân gạch dưới chưa gạch dưới kịp gạch dưới nhận gạch dưới ra gạch dưới đã gạch dưới âu âu si gạch dưới luôn gạch dưới rồi thăng một thì đại phổ bôn. Chỉ chuyện khiến mọi người vui sướng, muốn chia sẻ ra ngoài, báo cho tất cả biết, để mọi người chúc mừng. Hai thức ăn cún, tiếng lóng Trung Quốc chỉ một đôi thể hiện tình cảm trước mặt một người đang ép lòi mắt cảm giác giống như bị ép ăn thức ăn cho chó. Cách chương.